Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ngạc nhiên. Cái này hai con lão hổ vậy mà tại Kiềm Linh Sơn, gió nhẹ quét, đem cây cối thổi đến cành lá tán động, rất nhiều động vật đều là dựng lên lỗ tai, lẳng lặng nghe bốn phía động tĩnh, ai... Nơi này có đại hình động vật hành tẩu dấu vết. Giờ phút này, Lý Mục cũng là lặng lẽ bộ ngực đi ở trong núi, quan sát đến cái này hoàn cảnh bốn phía cùng dấu vết. Chỉ bất quá đối với mấy cái kia quay chung quanh tại bên cạnh mình binh sĩ có chút khó chịu a. Mình quả thật là một người đi ra, nhưng là Lý Tĩnh lão già này không có chút nào đáng tin. Trực tiếp nhượng hơn 20 tên lính đi theo chính mình. Đào rãnh, hơn 20 người đi theo chính mình đó là cái gì khái niệm? Đơn giản nổ tung a, người thực sự quá nhiều. Nhưng là Lý Mục cũng không có cách, dù sao người ta là đến bảo vệ mình. Chỉ có thể chính mình lặng lẽ bộ ngực tìm một cơ hội đem những này người cho dùng xong. Hệ thống, cho ta đổi lấy một cái vạn thú ngữ a, loại đồ chơi này đồ vật a. Có hay không? Bì thần hệ thống thương thành đồ vật bên trong thực sự nhiều lắm. Từng cái tìm ra được là thật phiền phức. Hiện tại Lý Mục cũng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đinh, chỉ có bách thú ngữ đổi lấy giá cả 2 vạn Clefairy điểm. Phải chăng đổi lấy? Đổi lấy a, dễ dàng như vậy. Tranh thủ thời gian đổi. Hiện tại mấy vạn Clefairy điểm đối với Lý Mục tới nói, đơn giản cũng là nhiều nước. Mấy ngày nay một ngày qua bì đi ra Clefairy hơi lớn khái cũng có nhanh hơn 100 vạn. Chỉ bất quá khoảng cách Lý Mục mục tiêu vẫn là kém quá xa. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, chính mình như thế nào đi nữa cũng phải có 1.000 tỷ Clefairy điểm có thể tùy ý đổi đồ vật. Đi. A, đổi lấy thành công, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được bách thú ngữ. Xoát, hệ thống thanh âm truyền đến, Lý Mục chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đột nhiên truyền vào trong đầu của mình. Chỉ cảm thấy lập tức thanh minh lời, nhưng là ở giây tiếp theo, liền có vô số thật nhỏ thanh âm từ bên tai của mình truyền tới. Ai ai ai, phía dưới đây là cái gì quái đồ vật a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ai ai ai, cái này là nhân loại. Có thể đâu. Ai ai ai, nhân loại rất lợi hại đáng sợ sao. Ai ai ai, tặc đáng sợ. Hội ngươi, hoa, đây không phải là cùng hoa báo một dạng. Không không không, bọn họ liền hoa báo đều ăn. Bọn họ cái gì đều ăn. Tê, ai ai ai, ô ô ô, thật là khủng khiếp a. Ai ai ai, chúng ta trên tàng cây tránh tốt, chớ bị hắn phát hiện liền tốt, ai ai ai. Cái này liên tiếp thanh âm, nhượng Lý Mục cũng là có chiếm mộng bức, nhưng rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên. Tại rừng cây ở giữa thấy được 2 con sóc ở nơi đó, ai ai ai. Nhân loại kia nhìn thấy chúng ta muốn hay không chạy trốn a? Ai ai ai, không có việc gì đừng sợ. Hắn bò không được, ta bò không được, có thể dùng cung tiễn bắn ngươi a. Lý Mục giờ phút này cũng minh bạch, là cái này 2 con sóc đang đọc diễn văn, cười cũng là hướng trên cây sóc nói ra. Ai ai ai, này nhân loại giống như tại cùng chúng ta nói chuyện. Ai ai ai, đúng rồi, ta thế mà có thể nghe hiểu. Ai ai ai, hắn nói muốn bắn chúng ta. Làm sao bây giờ, muốn hay không chạy? Ai ai ai, không biết a, làm thế nào đâu? 2 con sóc ngạc nhiên nhìn lấy Lý Mục. Chúng nó không nghĩ tới Lý Mục lại có thể nghe hiểu được 2 người mình nói chuyện. Cái này là thật có chút gia châu. Ai, các người có biết hay không? Nơi này có lão hổ a, có thể a loại này đại hình động vật. Lý Mục cũng là mở miệng đặt câu hỏi. Hiện tại đã có thể nghe hiểu sóc, vậy dĩ nhiên là không có chút nào khách khí. Trực tiếp hỏi, dạng này tìm ra được liền càng nhanh một chút. Ai ai ai, hắn thật tại cùng chúng ta nói chuyện. Ai ai ai, Đối ai? Đối ai? Chúng ta muốn không nên trả lời hắn. Ai ai ai? Trả lời hắn làm gì? Không cần thiết để ý đến hắn. Ai ai ai cũng là á. Lý nhân loại làm gì đâu? Nghe cái này hai con sóc. Lý Mục cũng là một mồ hôi chán. Mẹ nó, làm sao cảm giác mình gặp hai cái thiểu năng? Cái này căn bản là không có cách nào trò chuyện nha. Hệ thống có cái gì làm cho động vật nghe lời đồ vật sao? Lý Mục lại là hướng bì thần hệ thống dò hỏi. Mẹ nó, lại cùng hai cái này thiểu năng trò chuyện xuống dưới. Lý Mục cũng cảm giác mình là cái thiểu năng. Đinh động vật hảo cảm thẻ. Có thể tăng thêm động vật hảo cảm đến 100%. Để nó nghe theo ngươi. Đổi lấy cần Clefairy điểm 5 vạn. Đổi. Xoát. Bộ ngược vị. Trong nháy mắt. Thiên địa đại biến a. Ai ai ai. Vì sao đột nhiên ta cảm giác tên nhân loại này thật là thân thiết a. Ai ai ai. Ta cũng vậy. Giống như leo đến trên bả vai hắn qua a. Ai ai ai. Ta cũng muốn. Ai ai ai. Chúng ta cùng một chỗ bò đi. Hiu hiu hiu. Kết quả là hai con sóc cũng là như điện chớp bò tới Lý Mục trên bờ vai. Híp đôi mắt nhỏ. Cảm giác thật thoải mái nha. Uy. Có biết hay không nơi này có a đại hình động vật. Lý Mục sờ lên hai con sóc đầu. Cũng là mở miệng dò hỏi. Lần này hai con sóc không có một chút nhiều lời. Trực tiếp chính là mở miệng nói ra. Ai ai ai. Phía đông. Phía đông có hai cái đại lão hổ. Phía nam có một cái đại năng. Còn lại chúng ta cũng không biết. Ai ai ai. Ừ. Phía trước giống như có một đám dã chư. Lý Mục hơi hơi suy tư một chút. Như thế mấy cái đại hình động vật. Chính mình đi trước tìm cái nào đâu. Nghĩ nửa ngày. Lý Mục vẫn là quyết định đi trước đem lão hổ bắt. Cưỡi lão hổ đây chính là so cưỡi heo ra trâu cùng thoải mái hơn. Đi, chúng ta nhắm hướng đông vừa đi. Kết quả là, Lý Mục liền nhắm hướng đông vừa đi qua. Phía đông, bởi vì là lão hổ sàn xe. Trên cơ bản không có bao nhiêu dã thú. Có đầu óc đã sớm trượt xa xa. Thế giới động vật cũng là muốn phân địa bàn. Cùng nhân loại thế giới một dạng. Nếu là ngươi tại người ta địa bàn, cái này thế tất yếu đánh nhau. Sau cùng kết cục cái kia chính là phải chết một cái. Mà Kiềm Linh Sơn bên trong, cái này hai con lão hổ cũng coi là lão đại tồn tại. Dù sao cũng là hai cái, có thể nói là không thú dám chọc a. Lý Mục giờ phút này cũng là đi tới lão hổ địa bàn. Cũng là gặp được cái này hai cái đại lão hổ. Ai ai ai. Chúng nó đang đánh nhau ai? Cơ hội tốt. Ai ai ai? Đúng đúng. Chờ chúng nó đánh xong. Lưỡng bại câu thương. Đem bọn hắn bắt. Ai ai ai? Không sai. Hai cái tiểu tùng thử giờ phút này cũng là hưng phấn hướng phía Lý Mục nói ra. Lý Mục lại là có chút cười cười xấu hổ. Thế này sao lại là đánh nhau a? Cái này căn bản là tại Happy a. Mùa xuân chính là vạn vật khôi phục mùa vụ, cũng là động vật bắt đầu happy mùa vụ. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công một mẫu. Cái này hai con lão hổ có thể cùng một chỗ ở chỗ này. Cái này dĩ nhiên chính là bởi vì một công một mẫu. Giờ phút này hai người đang happy. Ngao ô, theo công hổ một thanh âm vang lên oa. Trận này happy cũng là triệt để. Kết thúc, nhưng là cái này rít lên một tiếng âm thanh, cũng là đưa tới đi theo tại Lý Mục bên người hơn 20 cái bách kỵ binh. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện tại Lý Mục bên người, cầm trong tay binh khí, một mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt lão hổ. Thất hoàng tử nguy hiểm, chúng ta tuần tự lui đi. Tê Minh, có nhân loại ai? Lão công ta đói. Ngao ô. Đói bụng a, tốt, ta cái này giúp ngươi đi bắt hai người đến ăn. Ai nhưng là người tốt nhiều a. Ngao ô, đúng a mấy cái, mà lại bọn họ thật hung a. Cảm giác bọn họ thật là nguy hiểm. Ngao ô, ta cũng có loại cảm giác này. Tê Minh, lão công làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay không là đến bắt chúng ta? Tê Minh, đừng sợ, ta qua đuổi hắn đi nhóm. Kết quả là, Công Hổ đứng lên, một mặt hung hoành nhìn lấy Lý Mục bọn người, cũng là không ngừng gầm hét lên, gào thét sơn lâm, nhất thời quần điểu bay loạn, vô số dã thú đều là bị giật nảy mình. Thất hoàng tử đi mau, chúng ta ngăn lại con cọp này. Đúng, thất hoàng tử ngươi đi mau. Trăm bọn kỵ binh lại là thần sắc khẩn trương nhìn lấy cái này hai con lão hổ. Lão hổ thế nhưng là mãnh thú, bình thường người căn vốn liền không phải là đối thủ của nó. Người bình thường tuy tiện bị làm một chút liền phế bỏ. Tuy nói bọn họ giết qua lão hổ, nhưng là trong lòng vẫn là khẩn trương, mà lại bên cạnh còn có như thế một cái vương víu Lý Mục, tự nhiên là càng khẩn trương hơn. Ai u không có việc gì, Lý Mục lại là liên tục khoát tay, một bộ không lo lắng bộ dáng, chính mình tự động vật hảo cảm thẻ cùng bách thú ngữ ga. Nếu như hai cái này đều không được, cái này toàn vừa không xấu thần công cùng một tượng chi lực là đùa giỡn a. Ngao ô, lão công ta tới giúp ngươi. Cọp cái cũng là bò lên, một mặt hung hoành nhìn lấy mọi người gầm hét lên. Hai con lão hổ chậm rãi hướng mọi người đi tới. Cái này mang đến uy hiếp lực thế nhưng là cực lớn. Thất hoàng tử đắc tội. Các ngươi mang theo thất hoàng tử đi mau. Chúng ta ngăn trở cái này hai con lão hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.